Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 96, chương 96, Giáng sinh cùng năm mới. Trên máy bay, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lời này một màn, mọi người cùng soát soát nhìn về phía nàng. Ý của ta là cảm ơn ngươi. Bất quá chúng ta chỉ cần một vị trí liền được. Mắt một mí, lớn lên chững chạc nữ hài. Tỉnh táo nói ra, mụ mụ ta có việc gấp nhất định phải ngồi máy bay. Ta không quan hệ, một nhà ra một người. Dạng này càng công bằng một điểm. Không cần, Adam cười cự tuyệt. Tất nhiên đã dạng này, ta cùng muội muội Tết đi ngồi xuống ban một tốt. Tết lớn, mở ra người một nhà dù sao cũng hơn mở ra người hai nhà muốn tốt. Vậy liền đa tạ, nữ hài gật đầu. Ta gọi Christina Dương, Adam Duncan. Adam gật đầu đáp lại, cùng phụ mẫu nói vài câu. Mang theo nhị muội Tết đi tại nhân viên phục vụ chỉ dẫn bên dưới. Máy bay hạ cánh, Christina nhìn xem Adam bóng lưng. Im lặng, nàng là một cái thông minh tạm kiêu ngạo người. Tương lai mục tiêu là cùng nàng bố dượng đồng dạng, trở thành một tên đứng đầu bác sĩ ngoại khoa. Mà đứng đầu bác sĩ ngoại khoa đều có điểm giống nhau. Đó chính là tranh cường háo thắng cùng cực độ tự tin. Đây là khống chế bệnh nhân sinh tử cơ bản nhất tâm lý tố chất. Hôm nay gặp phải để nàng có rất lớn xúc động. Nguyên bản nàng chuẩn bị thi Stanford Viện Y học. Hiện tại nàng cảm thấy muốn càng thêm cố gắng mới được. Đến mức duy quyền cái gì? Nàng căn bản không có nghĩ qua. Nếu biết rõ, tại America, mỗi năm bị công ty hàng không cự tuyệt bay mời đi xuống hành khách cao tới mấy vạn người. Đây là truyền thống nghệ có thể. Không có người cảm thấy không tự do dân chủ. Liền cùng tất cả mọi người ngầm thừa nhận kẻ có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm đồng dạng. America mấy lớn công ty hàng không cơ hồ lũng đoạn hàng không thị trường. Một cái khu vực ở giữa. Càng là chỉ có một cái công ty hàng không chiếm cứ chủ thể số định mức. Ngươi có đắc tội tự do của bọn hắn. Bọn họ cũng có cự tuyệt trở tự do của ngươi. Ngươi không làm gì được bọn họ. Bọn họ lại có thể để ngươi không cách nào ngồi máy bay. Tại cái này không có đường sắt cao tốc quốc gia, máy bay chính là nhanh chóng xuất hành duy nhất công cụ. Lũng đoạn ngành nghề cộng lũng đoạn thị trường cộng quốc gia pháp luật duy trì cộng rộng lượng tư bản. Để ngươi căn bản không có biện pháp có thể nghĩ. Lý trí như nàng, tự nhiên sẽ không làm loại này không dùng được sự tình. Adam cùng Ted đi đến sân khấu, thu hoạch được tặng vé. Có thể tra một cái trống không vé máy bay. Quả nhiên đã xếp tới 3 ngày sau. Làm sao bây giờ? Teddy mặt mày ủ rũ nói. Taxi đi. Adam sớm có dự liệu. Nói thẳng ra đáp án cuối cùng. America taxi nghề phát triển. Taxi rất thuận tiện. Đương nhiên cũng có thể ngồi đường dài xe buýt. Thế nhưng trên xe bus loại người gì cũng có. Thậm chí còn có người mang gia cầm đi lên. Thời gian dài ngồi tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Adam sức chịu đựng mạnh như vậy. Dứt khoát taxi chính mình mở. Trên đường đi, vô kinh vô hiểm. Cuối cùng tại đêm Giáng sinh phía trước đuổi tới nhà bà ngoại. Phụ mẫu bên kia, sau mấy tiếng, máy bay liền đến cây cọ suối. Lão bà, ngàn vạn ghi nhớ một việc. Vừa ra sân bay, lão bà bốp liền ngăn lại mọi người. Trịnh trọng nói ra, ngàn vạn. Tuyệt đối đừng để ta và mụ mụ ngươi đơn độc ở cùng một chỗ. Ta nghe đến, không đợi lão mụ Amy đáp ứng, một đạo giọng nữ liền từ phía sau truyền đến. Lão ba bốp lập tức cứng đờ, lúng túng nhìn về phía đi qua tiếp người nhạc mẫu cùng nhạc phụ. Xe không ngồi được, ngươi mập như vậy, liền tự mình đón xe tới đi. Ngoại bà lập tức còn lấy nhan sắc, một trận hàn huyên phía sau. Ngoại công ngoại bà tiếp lão mụ Amy, Charlie cùng Gabby đi trước, lưu lại lão ba bốp lẻ loi trơ trọi tại cái kia đón xe. Cái này lễ Giáng sinh sẽ vô cùng dài dằng dặc tương đương, lão ba bốp thở dài âm thanh bên trong. Đón xe đi theo, toàn bộ lễ Giáng sinh trong đó, ấm áp tạm náo nhiệt, ngoại bà đối nữ tế các loại chướng mắt, cái gì sai đều hướng bốp trên thân đầy. Ví dụ như, Lão mụ Amy trước khi đến liền gọi điện thoại để ngoại bà đem rễ nát đồ vật đều thu lại. Thế nhưng là ngoại bà căn bản không có để ở trong lòng. Thậm chí còn đem nàng thích nhất đồ cổ đều bày ra đến. Tại lão ba bốp ánh mắt hoảng sợ bên trong, Charlie đại ma vương các nơi đi dạo. Không phải đưa tay bắt cái này, chính là đưa tay quét cái kia. Cũng may đều bị bốp kịp thời theo đại ma vương trong tay cứu giúp xuống dưới. Lại bị ngoại bà thấy được bốp cầm nàng đồ cổ tuần lộc thủy tinh trang sức. Lập tức liền là răn dậy cho một trận. Kẻ cầm đầu Charlie đại ma vương còn đi theo phụ họa. Ba ba đại phôi đản tương đương, lão ba bốp có khí không chỗ phát. Chỉ có cười khổ nhẫn nại mà thôi. Nếu mà so sánh, tam đệ Gabby liền thoải mái nhiều. Nguyên bản hắn căn bản không muốn đến nhà bà ngoại. Về sau bí mật mang theo máy chơi game kế hoạch lại bị phá hư. Càng là mặt ủ mày trao. Nhưng mà ai biết, trong mắt hắn là lão cổ đồng ngoại công. Vậy mà cũng có máy chơi game. Còn là kiểu mới nhất. Chỉ bất quá phung phí của trời bị ngoại công cộng đến đánh gôn. Xin nhờ, gôn có cái gì tốt chơi? Thế là, hắn móc ra tùy thân mang theo trò chơi sạch bàn. Vì ngoại công mở ra thế giới mới cửa chính, thái điều nghiện đều là rất lớn. Ngoại công trầm mê trò chơi. Một bộ thiên hoàng địa lão dáng dấp, hoàn toàn không cho hắn chơi. Thế cho nên hắn không thể không nói ra phụ mẫu bình thường răn dạy hắn. Chơi game không được, ta lo lắng thân thể của ngươi. Chấm ngoặc kép, trời ạ, đây là hắn lời kịch sao? Teddy đắc ý mặc áo tắm đi bên cạnh bể bơi bơi lội cùng phơi nắng. So với Đông Quốc nữ tính theo đuổi trắng đẹp, America bên này nữ tính càng thích cái gọi là khỏe mạnh màu lúa mì. Thậm chí không chỉ America nữ tính, America nam tính cũng đồng dạng. Vì thế còn phát triển ra càng thêm tiết kiệm lúc bớt lo tắm nắng cùng trực tiếp phun màu. Ví dụ như, tử thần tới bên trong, cái kia hai cái tìm đường chết nữ sinh, chính là tại phơi nắng tắm nắng bên trong, bị đốt sống chết tươi tại tắm trong khoang thuyền. Lại ví dụ như, vốn là thời không bên trong, Monica đi làm phun màu, Ross thấy cũng muốn làm một cái, kết quả đường đường Geller tiến sĩ. Vậy mà làm không rõ vòi phun phương pháp sử dụng. Nhân ra là hai mặt phun, cao cấp đều, hắn ngược lại tốt, toàn bộ phun một mặt, tiếp sau lóe sáng đến dọa người trắng đẹp hàm răng về sau. Mặt của hắn bị gấp đôi cao cấp, kém chút thật biến thành người châu Phi. Adam thì là đi trước bên ngoài đi dạo một vòng, sau đó liền trở về phòng gõ chữ. So với kiếp trước năm mới, cả một nhà thân bằng hảo hữu lẫn nhau chúc Tết tập hợp một chỗ. Một trận lại một trận sống phóng túng. Phương Tây Giáng sinh kỳ thật thật không có bao lớn ý tứ. Phần lớn thời gian vẫn như cũ là chính mình chơi chính mình. Đầy đủ tự do cùng cá tính tan. Chỉ có Giáng sinh tiệc cùng mở quà. Đối lập long trọng một điểm. Kỳ thật cái này rất bình thường. Bởi vì America lễ Giáng sinh. Căn bản cũng không phải là Giê-xu sinh ra ngày. Sở dĩ có thể toàn thế giới lưu hành. Hoàn toàn chính là America Coca-Cola cường đại marketing kết quả. Cùng tương lai Đông Quốc ngày 11 tháng 11 không sai biệt lắm. Coca-Cola vì bán càng tốt hơn. Chọn chúng theo châu Âu truyền tới lễ Giáng sinh. Một lần nữa thiết kế ông già Noel. Dùng mới ông già Noel đánh quảng cáo. Không ngừng cường hóa cái này khái niệm. Vô số thương gia bắt đầu theo xu hướng. Bởi vì cái này lễ Giáng sinh khái niệm tốt. Ông già Noel cho bọn nhỏ tặng quà. Nhưng chân chính lễ vật người nào đưa? Còn không phải gia trưởng dùng tiền mua nha. Mua kết quả. Là người đều biết rõ. Tự nhiên cả thế gian cuồng hoan. Tại loại này bầu không khí bên dưới. Dù cho lý trí khinh thường như Sheldon. Bởi vì hoàn lễ Penny. Đều không thể không đi qua tặng cửa hàng mua một đống lễ vật. Theo America cường đại lực ảnh hưởng, lễ Giáng sinh không ngừng làm cường làm lớn, truyền khắp toàn thế giới. Đại đa số người không biết chuyện thật đúng là cho rằng lễ Giáng sinh là Giê-xu sinh nhật. Phương Tây lịch sử dài lâu nhất trọng yếu nhất ngày lễ đâu. Nơi nào biết căn bản chính là bọn họ trêu chọc nhổ nước bọt Coca-Cola thần lai chi bút. Giáng sinh sau đó. Adam liền trở về New York. mới học kỳ sắp bắt đầu. Năm mới Tết Nguyên Đán, Adam là cùng Monica bọn họ cùng một chỗ qua. Truyền thống nghệ có thể. Tại chung cư mở tiệc tùng, tiếng chuông mừng năm mới đến thời điểm. Tất cả mọi người ngóng nhìn quảng trường thời đại, cùng kêu lên đếm ngược. 10, 9, 8, năm mới vui vẻ. Mọi người cùng kêu lên. Sau đó liền lại là truyền thống nghệ có thể. Tìm bầu bạn chứng minh một cái. Phía trước, Monica cùng Phober đều quanh co lòng vòng hỏi thăm. Adam có hay không bầu bạn? Nếu như không có mọi người đến lúc đó chịu đựng một cái. Tiết kiệm lẻ loi trơ trọi bị kỳ thị không có mặt mũi. Adam tự nhiên là từ chối nhã nhặn. Hắn tìm Caroline. Mặc dù Caroline gần nhất hành động là lạ. Nhưng nàng dù sao không thuộc về tam đại vòng bằng hữu. Có tiến có thối. Là đối lập nhân tuyển thích hợp. Monica, Phober, Chandler đều chịu không được loại kia không có mặt mũi lo nghĩ. Nhộn nhịp tìm tiền nhiệm. Roy hằng ngày tìm ngâm bạn. Ross thì là chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.